Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 178, khách tới ngoài ý muốn. Huấn luyện con khỉ lão gia gia đến cùng là ai? Sở Dịch rất có hứng thú muốn biết, bất quá nghĩ đến thật nhìn thấy cái kia huấn luyện con khỉ lão gia gia. Lấy tự thân tình huống chưa hẳn có thể là đối phương đối thủ. Sở Dịch bất đắc dĩ thở dài, hướng lên trước mặt Hầu Vương chính là tùy ý khoát khoát tay, ra hiệu nó có thể rời đi. Đến mức Sở Dịch chính mình ân, hắn chuẩn bị tại trên tòa đảo này tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, nhìn xem phải chăng có phương pháp giải quyết trong thân thể mình mặt các loại tình huống khác, tạm thời đều có thể không cân nhắc. Thế nhưng là thanh trừ viên kia ẩn chứa pháp tắc viên đạn, cộng thêm vì huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ chuyển vận một số chất dinh dưỡng, Sở Dịch là nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết. Sau đó nhìn thấy Hầu Vương minh bạch chính mình ý tứ, nhún nhảy một cái rời đi sơn động, lẻ loi một mình nằm trong sơn động. Sở Dịch biểu thị chính mình thật rất khó chịu, chỗ này sơn động là Sở Dịch tùy ý tìm ẩn thân chỗ. Trước kia thực lực hoàn chỉnh thời điểm, Sở Dịch có thể dựa vào tự thân trái cây năng lực đem phổ thông sơn động tạo thành một cái tốt đẹp chỗ ở. Bây giờ các loại trái cây năng lực đều không có cách nào sử dụng, liền trái Magu Magu năng lực, trái Hi Hi năng lực đều bởi vì linh hồn năng lượng thưa thớt, không có thể tùy ý sử dụng. Sở Dịch độc thân tại ẩm ướt trong sơn động nằm sững sờ rất lâu đều không có ngủ. Ai, đã ngủ không được, cái kia liền tiếp tục quan sát một chút trong cơ thể tình huống đi. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, Sở Dịch liền bàn ngồi trong sơn động mặt, bắt đầu phóng ra linh hồn năng lượng sử dụng hư không gặp thần. Chiếu rõ tự mình cảnh giới, có thể tại lần này Sở Dịch sử dụng hư không gặp thần. Chiếu rõ tự mình cảnh giới. Hơi chút quan sát một chút trong thân thể tình huống về sau, nguyên bản sắc mặt thì không phải rất tốt Sở Dịch, một chút sắc mặt thì biến đến càng kém. Sở Dịch sắc mặt biến đến càng kém nguyên nhân, ngược lại không phải là trong thân thể của hắn thương thế chuyển biến xấu. Có, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, cùng viên kia ẩn chứa pháp tắc, viên đạn chống lại. Sở Dịch trong thân thể duy trì lấy một cái thăng bằng, ngoại trừ lực bên ngoài không có cách nào đánh vỡ, cho nên Sở Dịch chỉ cần không tiến đi tìm đường chết, trong thân thể của hắn thương thế ngược lại là có thể ổn định lại. Ngược lại là linh hồn năng lượng, lần này phóng ra linh hồn năng lượng sử dụng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới. Sở Dịch cảm giác mình hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới có thể chiếu rọi phạm vi biến đến càng nhỏ hơn. Điều này nói rõ Sở Dịch có thể sử dụng linh hồn năng lượng cũng biến thành càng ít. Linh hồn năng lượng cùng một người tinh lực có cùng một nhịp thở quan hệ, linh hồn năng lượng có thể sử dụng càng ngày càng ít, đại biểu cho Sở Dịch tinh lực càng ngày càng thiếu thốn. Ngày bình thường duy trì một số cơ bản sinh hoạt ngược lại là không có gì. Có thể là muốn tu luyện, muốn cảm ngộ, quy tắc, lực lượng hoặc là pháp tắc, lực lượng, đều cần hao phí tinh lực. Bây giờ có thể sử dụng linh hồn năng lượng biến đến càng ngày càng ít, Sở Dịch tinh lực càng ngày càng không đủ. Cái này liền khiến cho Sở Dịch trừ giống người bình thường như thế sinh hoạt bên ngoài, liền tu luyện đều không có cách nào tu luyện. Cho nên trong nháy mắt, Sở Dịch được có cảm giác tại Pang Hazard thôn phệ những cái kia linh hồn thạch thật sự là một sai lầm lựa chọn. Dù là hắn linh hồn năng lượng chất biến hoàn thành linh hồn đắp nặn tầm quan trọng đột phá, thế nhưng là tại đột phá trong lúc đó Sở Dịch gặp phải phiền phức, vẫn là muốn quá nhiều đột phá vui sướng. Nhưng lại tại Sở Dịch thở dài thở ngắn, yên lặng đậu đen rau muống lấy linh hồn năng lượng biến hóa mang đến cho mình phiền não lúc, chít chít chít chít, con khỉ gọi tiếng bỗng nhiên quanh quẩn tại Sở Dịch bên tai. mở to mắt nhìn về phía bên ngoài sơn động. Sở Dịch rõ ràng là nhìn thấy hầu vương mang theo một số hoa quả đi tới nơi này nhìn chính mình. À, là bởi vì ta buông tha ngươi, cho nên ngươi mang trong lòng cảm kích, mang đến cho ta một số ăn sao? Không nghĩ tới ngươi thế mà như thế có linh tính. Cũng tốt, dù sao tạm thời đến xem ta chính là phế nhân một cái. Bình thường có hầu vương ngươi bồi ta cùng một chỗ trò chuyện, ta ngược lại là không tịch mịch. Hầu vương tính cách thẳng thắn, Sở Dịch không cần thiết khách khí với nó. Khách khí ngược lại là lộ ra Sở Dịch không thật sảng khoái. Tùy ý đập đập bên cạnh mình mặt đất, ra hiệu hầu vương có thể qua đến ngồi xuống. Tiếp nhận hầu vương đưa tới táo cắn một cái. Sở Dịch phiền muộn tâm tình tốt, giống đều thu hoạch được làm dịu đồng dạng. Cứ việc không rõ ràng hầu vương buổi tối vì sao muốn trong sơn động bồi tiếp chính mình. Không phải trở về bầy khỉ cùng đồng loại cùng một chỗ ở lại. Sở Dịch không để ý cái gì. Cứ như vậy cùng một con khỉ trong sơn động mỹ mỹ ngủ một giấc. Nhưng là ngày thứ hai tỉnh lại, nhìn thấy bên ngoài sơn động không chỉ có hầu vương mang theo hoa quả đến. Vô số con khỉ càng là từng cái mang theo mỹ vị hoa quả tại bên ngoài sơn động yên lặng chờ đợi. Cái gì? Sở Dịch bị lộ ra có chút không bình tĩnh. Đây là cái gì quỷ? Là ta chiến thắng hầu vương, cho nên ta chính là bầy khỉ tân chủ nhân sao? Rất là không rõ ràng bầy khỉ này đến cùng là mấy cái ý tứ. Sở Dịch đang muốn dùng linh hồn câu thông liên tiếp khỉ vương linh hồn năng lượng. Cùng nó thật tốt trao đổi một chút đây. Ai muốn hầu vương đúng là đem mang đến hoa quả đặt ở trước mặt. Trực tiếp lễ bái tại Sở Dịch trước mặt. Một chút liền để Sở Dịch giải bầy khỉ đến đây hàm nghĩa. Bầy khỉ này rất thông minh. Tối thiểu rất có ánh mắt. Bọn họ rõ ràng Sở Dịch rất mạnh. Tối thiểu muốn so với chúng nó gặp qua nhân loại muốn mạnh hơn. Cho nên làm Sở Dịch chiến thắng bầy khỉ. Riêng là chiến thắng hầu vương về sau. Làm hầu vương biết Sở Dịch cũng không phải là người xấu. Không có thương tổn cùng tính mạng mình. Hầu vương chính là quyết định mang theo chính mình đồng tộc đến đây thỉnh giáo. Hy vọng Sở Dịch có thể huấn luyện bầy khỉ. Để trên tòa đảo này bầy khỉ biến đến càng mạnh. Muốn là thả trước kia Sở Dịch khẳng định là không có thời gian dạy bảo bầy khỉ. Ngược lại là biến thành phế nhân. Lại ở vào một cái nghỉ phép giai đoạn. Nhàn rỗi không chuyện gì, Sở Dịch chính là hung hăng thao luyện lên bầy khỉ này. Bắt đầu dạy bảo lên bọn họ người cá không thủ đạo kỹ xảo tới. Không có cách nào, bầy khỉ này nguyên bản liền sẽ hải quân lục thức. Sở Dịch có thể dạy bảo bọn họ đồ vật không nhiều. Người cá không thủ đạo xem như so sánh đáng tin dạy học. Dựa theo Tiger dạy bảo chính mình phương pháp. Bắt đầu dạy bảo bầy khỉ này tu luyện người cá không thủ đạo. Sở Dịch vốn cho là buồn tẻ người cá không thủ đạo tu luyện sinh hoạt. Khẳng định là sẽ để cho bọn này hiếu động con khỉ không kiên nhẫn. Chưa từng nghĩ trừ hầu vương có thể kiên trì theo Sở Dịch tu luyện bên ngoài. Thì liền dư thành 5 con khỉ đều là cẩn thận tỉ mỉ tu luyện. Trừ số ít tiểu hầu tử không có kiên nhẫn. Mỗi lần lúc thời điểm tu luyện đều phải bị hầu vương giám sát bên ngoài. Sở Dịch chợt phát hiện huấn luyện bầy khỉ này. Đúng là so huấn luyện một ít nhân loại đều muốn đơn giản. Bởi vì bị lão gia gia dạy bảo thời điểm. Bầy khỉ này linh tính đều bị khai phát đi ra. Mắt thấy con khỉ nhóm mấy ngày ngắn ngủi liền đem người cá không thủ đạo tu luyện ra dáng. Đang nghĩ ngợi muốn hay không dạy bảo bầy khỉ này một số xâm nhập thể kỹ đây. Sở Dịch liền tại một ngày nào đó phát hiện khỉ trong đám. Bỗng nhiên thêm ra một cái ngoài ý muốn khách nhân đến. Ta đi, sao có thể ở chỗ này gặp phải gia hỏa này? Chẳng lẽ ta tùy cơ truyền đưa địa phương là Đông Hải sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.